Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2011. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Để hiểu rõ về sở hữu tà kiến thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này có hai phần. Thứ nhất là 43 giới và thứ hai là 62 tà kiến. Tà kiến chúng ta chia ra làm hai phần cơ bản. Phần thứ nhất là thường kiến, phần thứ hai là đoạn kiến. Chúng ta học cái phần thứ nhất là thường kiến. Trong thường kiến này là cái phần mà phải nói quan trọng nhất, cốt lõi nhất là cái phần nói về thân kiến. Nói về thân kiến là liên quan đến cái sự suy nghĩ của người thế gian là có cái ngã, tức là có cái tôi, có cái ta. Và khi có cái ngã, tức là có cái ngã của mình, gọi là tự ngã. Và khi mình có tự ngã thì mình cũng chấp nhận rằng người khác có cái ngã của người khác, tức là tha ngã. Như vậy có tự ngã và có tha ngã, đây là cái tà kiến. Và cái tà kiến này đó, từ cái chỗ tự ngã và tha ngã này, nó sẽ dẫn đến là một cái pháp bất thiện tiếp theo trong cái phần tham, đó là ngã mạn. Như vậy cái liên quan từ cái chỗ chúng ta xác định có cái ta, có cái tôi, có cái ngã của mình và có cái ngã của người khác, tức là tha ngã, tức là tự ngã, tha ngã. Thì như vậy cái mà nó dẫn đến nữa là nó sẽ dẫn đến cái ngã mạn. Và khi mà xác định cái ngã này thì người ta lại còn có một cái mà nhìn nhận nữa, đó là cho rằng cái ngã của mỗi một con người, mỗi một chúng sinh là cái phần ngã nhỏ, tức là tiểu ngã. Và cái đại ngã đây là cái phần của đấng sáng tạo, là của Thượng Đế, là một cái đấng vô hình nhưng mà có một cái quyền năng tối thượng để mà tạo ra tất cả vũ trụ vạn vật. Cho nên là trong cái quan niệm của cái học thuyết mà chấp nhận có ngã, chấp nhận có tự ngã, tha ngã, chấp nhận có tiểu ngã và đại ngã, thì phương pháp giải thoát của những người mà chấp nhận cái quan điểm này là khi nào tiểu ngã hòa trong đại ngã, hợp nhất với đại ngã chính là giải thoát. Và tất cả những điều mà chúng ta thấy ở đây thì trong đạo Phật gọi đây là pháp thế gian. Pháp thế gian này nó là một chân lý tương đối. Trong khi cái sự thật mà gọi là sự thật tuyệt đối hay là chân lý tuyệt đối, chính là vô ngã. Đây là cái điểm cốt lõi khác biệt giữa Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác. Và giải thoát của đạo Phật là cái giải thoát để cho đó chúng ta không những thấy biết tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, mà cái người hành giả, tức là một cái chủ thể khách quan, chúng ta coi đây như là hành giả là một cái chủ thể khách quan, với cái đề mục của mình. Đề mục này hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Nói hoặc là có nghĩa là cái đề mục này chúng ta chọn một trong ba. Mặc dầu ba cái cùng có mặt, nhưng người hành giả chọn một trong ba, tùy theo cái mức độ mà thích ứng của mình, chọn một trong ba. Khi nào giữa chủ thể đây và cái đề mục đây là khách thể đây, giữa một cái chúng sanh đang hành thiền đây và giữa cái đối tượng đang hành thiền đây, khi nào cả hai nó hiệp nhất, nó trở nên hiệp nhất, thì cái khi đó là giải thoát. Nó khác với lại cái tiểu ngã hòa trong đại ngã này, hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó là cái điểm khác biệt của đạo Phật. Chỉ có đạo Phật mới nói đến vô ngã. Và khi nào chúng ta có hiểu biết về vô ngã thì chúng ta đó là đang đi vào cái bản đồ của giải thoát. Và khi nào chúng ta hành trì, chúng ta thấy thấp thoáng được vô ngã thì có nghĩa là chúng ta đang bước vào cái đại lộ chính trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Và hôm nay đó thì trước khi chúng ta sang tới cái phần mà tụng phẩm số 2 là nói về thường trú luận và vô thường luận đó, thì chúng ta giải thích một cái câu hỏi. Có một Phật tử lên hỏi thế này: Thì cái này đã giảng nhiều lần rồi, nhưng mà đã có hỏi thì giảng trở lại. Những vị nào đã nghe hiểu rồi thì hôm nay có thể là ôn lại. Vị nào chưa có hiểu, chưa có nắm vững thì hôm nay cũng là cái cơ hội để nắm vững. Là bởi vì khi mà chúng ta đi vào những cái phần sau thì chúng ta đi rất là nhanh. Bởi vì cái vướng mắc ban đầu của chúng ta là thế nào là thường luận. Thì trong cái thường luận này đó, thì tức là nó đi đến thường kiến, tức là một cái quan điểm nói rằng là cái gọi là cái thế giới hữu vi hay là các cái pháp hữu vi đó là thường còn, tức là nó vĩnh hằng, nó có một cái gì đó bất biến, nó có một cái linh hồn bất biến. Thì cái này chúng ta đã giải mã được một số những cái thuật ngữ mà nó làm trở ngại cho cái sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta đã giải những cái thuật ngữ đó rồi. Thì những cái phần sau trên cái cơ sở lý luận của những cái thuật ngữ mà chúng ta đã tìm hiểu rất lâu này ra, thì chúng ta có thể tìm hiểu được 62 tà kiến này. Thì cái câu hỏi này có nói thế này là: xin hướng dẫn lại dùm thọ tưởng hành thức trên cái bản chi pháp này. Chúng ta nói là ngũ uẩn, mà chúng ta dùng cái chữ ngữ uẩn có nghĩa là chúng ta đang nói đến vô ngã. Còn khi nào chúng ta nói đây là người nam, đây là người nữ, người nam này tên là Nguyễn Văn A, người nữ này tên là Trần Thị B, người nam này bao nhiêu tuổi, người nữ này bao nhiêu tuổi, người nam này có gia đình chưa, người nữ này có gia đình chưa, người nam này có bao nhiêu con, người nữ có bao nhiêu con, người nam này có nghề nghiệp gì, người nữ có nghề nghiệp gì, người nam đang giữ chức vụ gì, người nữ đang chức vụ gì, vân vân. Tất cả những cái đó nó là pháp thế gian, nó là pháp thế gian đây. Và chúng ta càng cụ thể còn rõ nét chừng nào thì chúng ta càng chi tiết quá những hiện tượng pháp thuộc về pháp thế gian. Còn khi chúng ta nói ngũ uẩn là chúng ta đi vào trong cái pháp chân đế. Chúng ta đang nói đến pháp chân đế. Và giảng trong cái bản chi pháp này thì quý vị có thể nhìn đây. Bên đây là 121 tâm vương. Bên đây là 52 tâm sở và 28 sắc pháp này. Thì cái bản lớn chúng ta nhìn thấy đây, nó chính là pháp chân đế. Còn pháp tục đế chúng ta nhìn thấy đây, đây là danh chế định và đây là nghĩa chế định. Đây là pháp tục đế, đây là pháp thế gian. Hiện tượng pháp này biến chuyển không ngừng. Khi chúng ta học pháp Phật mà chúng ta nói chánh pháp, đi vào chánh pháp thì có nghĩa là chúng ta tìm hiểu sâu về pháp chân đế. Và chúng ta có sự hiểu biết phân biệt giữa pháp chân đế và pháp tục đế. Là vì khi chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong đời sống thế gian, chúng ta được dạy dỗ, chúng ta sinh sống, chúng ta tiếp xúc và chúng ta có những cái kinh nghiệm sinh tồn và những cái kinh nghiệm phát triển giỏi giang trên thế gian này nằm trong pháp tục đế. Chỉ có những ai mà trong nhiều kiếp đã có nhiều phước báo, nhận thức ra rằng trong mỗi một cái kiếp sống của mình á là có đau khổ, là có những cái điều bất như ý, có những điều không hài lòng, và người ta đặt câu hỏi tại sao, làm sao cho tôi luôn luôn được hài lòng, làm sao luôn luôn tôi được toại ý, làm sao tôi luôn luôn được hạnh phúc. Khi chúng ta tìm đến cái giải đáp như vậy thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường của tâm linh, một cái chiều sâu thẳm mà nó nằm ở bên trong của cái pháp thế gian đầy những cái sự biến hiện biến đổi đây. Thì trong cái sâu thẳm của nó có một cái gì đó mà ta đây cần phải biết. Đầu tiên là sự cảm nhận, sau đó là sự hiểu biết, và cuối cùng là sự trông thấy và thể nhập. Đó là con đường của sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu như chúng ta chỉ thấy pháp thế gian, chúng ta chỉ thấy tôi là người nam, tôi là người nữ, tôi sinh ra tôi đẹp hay tôi xấu, tôi có một cái gia đình như thế nào, tôi đã sống trong cái đời sống này ra sao, tất cả những cái đó chúng ta đi triền miên không biết bao nhiêu kiếp và cũng không giải đáp được gì. Khi mà chúng ta không thấy cái viền mối ở bên trong của nó, chính là những cái hoạt động nhân quả liên tục xô đẩy nhau, không phải trong một kiếp mà từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, và nó sẽ tiếp tục vận hành trong cái quy luật nhân quả tiếp theo mà nó hiển lộ bên ngoài bằng những cái đặc tính mà chúng ta đã học rồi. Đó là những cái bậc đặc tính về tính liên tục, đặc tính về cái tính mà thay đổi. Chữ thay đổi đây có nghĩa là khi mà chúng ta đó không thấy được đích thực cái đời sống chúng ta là đau khổ, bởi vì chúng ta luôn luôn thay đổi cho phù hợp, thay đổi để mà đẩy lui những cái mình không vừa ý. Và cái thứ ba là cái chúng ta nhìn tất cả sự vật trong cái tính toàn khối, trong cái tính nguyên vẹn nó mà không đi vào sự phân tích. Cũng như khi chúng ta nói tới người nam hay là người nữ, chúng ta sinh ra trong gia đình này, chúng ta đang sống như thế này, thì tất cả chúng ta nhìn trong cái vận động toàn khối của nó, không có mà nhìn một cái chúng sinh này nó được kết hợp bằng những cái yếu tố như thế nào, cấu trúc sắp đặt của nó ra sao, và nó vận hành trong tính quy luật như thế nào. Khi chúng ta chưa có cái nhìn thấu suốt đó, chưa có cái nhìn phân tích đó để mà thấy cái sự tổng hợp này là gì, để từ tổng hợp chúng ta lại trở về phân tích, từ phân tích chúng ta trở về tổng hợp, hiểu rõ như vậy từng chặng đường, từng phần một càng lúc càng sâu xa. Và cuối cùng trong cái hành trì của chúng ta không những biết mà còn thấy rõ đích thực như vậy, nó lặp đi lặp lại như vậy, cho nên mới gọi là tính quy luật. Thì chúng ta cần phải nói đến cái chúng sinh này đây, nó được quy ước là nam hay nữ, nó được quy ước với tên gọi của nó được tự hình do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của nó, mà ngày hôm nay nó sống trong gia đình này với những cái người thân như thế này, nó sống trong xã hội như thế này, với một cái cơ cấu tổ chức xã hội như thế này, với một cái nơi làm việc mà cái vai trò, cái vị trí của nó tác động trong cái môi trường làm việc ra sao. Tất cả những cái đó là những cái mà khi mà người ta đây đó không biết thì người ta có cái tên thường gọi như vị thấy, nam nữ tên gọi dần dần. Còn khi mà chúng ta đi vào trong cái pháp chân đế thì chúng ta đi bằng phương tiện phân tích để thấy không có người nam và người nữ, không có người già và người trẻ, không có người ở địa vị cao và ở địa vị thấp, một ông vua hay người lê thứ ngủ dưới gầm cầu, một người thông minh và kể cả một cái người đó kém cỏi nhất cũng chỉ là ngũ uẩn. Cái thành phần của nó là ngũ uẩn, cái cấu trúc hoạt động của nó nằm trong sắc pháp và danh pháp. Nhưng nó khác nhau ở đâu? Nó khác nhau ở cái chất liệu của sắc pháp này, nó khác nhau ở cái chất liệu của cái danh pháp này, nó khác nhau ở chỗ đó. Còn những cái thành phần của nó là thường thường nó như nhau, gọi là thường thường là bởi vì trong ngay cái sắc pháp này nè, nó có cấu tạo bình thường và có những cái cấu tạo bất bình thường. Bây giờ đầu tiên để cho quý vị dễ theo dõi trên cái bảng chi pháp thì xin chỉ trên bảng chi pháp nói trước, là bởi vì khi chúng ta học hết chi diệu pháp thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng đang nói về ngũ uẩn mà thôi. Quý vị đầu tiên nói về sắc pháp. Thường đó, khi chúng ta nói về sắc pháp là chúng ta nói về những cái yếu tố vật chất, những cái yếu tố mà chúng ta có thể cân đo đong đếm, có thể sờ mó được vân vân, thì đó là những cái yếu tố thuộc về vật chất. Thì yếu tố về vật chất này trong cái pháp thế gian đó, thì chúng ta nói đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là núi, đây là sông, đây là con người, người này là mạnh mẽ cứng cáp, người kia mềm mẻ yếu đuối vân vân, thì tất cả những cái đó nó không phải là cái pháp chân đế. Mà pháp chân đế đó thì một cái chúng sanh, một chúng sanh, cái cấu tạo của chúng sanh đó thì bao giờ cũng là có 27 sắc pháp. Tức là mỗi chúng sinh đều có 27 sắc pháp. Trường hợp bất bình thường thì nó nhiều hơn 27, hoặc nó ít hơn 27 thì gọi là trường hợp ngoại lệ, trường hợp bất bình thường. Còn bình thường ra thì tất cả đều có 27 sắc pháp. Bất bình thường ra mà nhiều hơn đó là có 28 sắc pháp. Còn nữa hoặc là 26 hoặc là 25 vân vân, nó hạ dần. Người 28 sắc pháp là người có hai cái sắc, vừa có sắc tính nam, vừa có sắc tính nữ. Và đây là cái người mà giữa cái đúng và cái sai khó mà biện biệt được. Và vì vậy những người này tu được nhưng không được xuất gia. Và bây giờ trong cái thời kỳ mà gọi là cái kiếp quả đất, nó đang bước vào cái thời kỳ băng hoại đó, thì cái hiện tượng những người đồng tính xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Nó là một cái thời kỳ mà nó trộn lẫn giữa pháp thiện và pháp bất thiện, nơi cái chúng sinh đó không có đủ năng lực để biện biệt. Có nghĩa là sự mê mờ, có nghĩa là cái sự tâm tối đó, nó trở thành ra thường xuyên. Giống như một cái ngôi nhà đó, mà ban đêm đó, nó chỉ có một cái bóng đèn rất là mờ thôi, và nó càng lúc nó cứ mờ lần. Cho nên là tất cả những cái gì chứa trong cái căn nhà đó, nó đều phủ trong một cái màn chập choạng hoặc đen tối. Thì đó là cái thời kỳ băng hoại. Cho nên cái chúng sinh mà 28 sắc pháp này xuất hiện nhiều. Và khi mà cái sắc pháp này nó bất bình thường, nó còn 26, nó còn 25 vân vân, thì có nghĩa là cái chúng sinh này từ trong cái thai bào là đã hoại bớt một căn, hai căn, ba căn. Ví dụ sinh ra mù mắt bẩm sinh, điếc câm, hoặc là chỉ mất một phần trong cái cơ thể, nó nhiều thứ nó đảo lộn trong đó. Và tùy theo cái sự khiếm khuyết này mà những sắc pháp hạ lần này. Những sắc pháp không ở trong trạng thái bình thường mà nó càng hạ xuống chừng nào thì chứng tỏ rằng cái chúng sinh đó đó là thiếu phước. Cho nên được làm người là phước rất lớn. Làm người thiếu các căn cũng vẫn còn có phước. Không được làm người thiếu các căn mà phải xuống hàng của súc sinh là cái điều rất là đau khổ. Mặc dù cái chúng sinh này sinh ra làm người khuyết các căn vẫn tốt hơn là sinh ra làm súc sinh. Cho nên những ai đó mà trong cái suy nghĩ không đúng của mình phát biểu những cái ước mơ đó, phải hãy thận trọng. Có những người nói là làm chó sướng hơn làm người, bởi vì chó được người ta nuôi nấng, người ta săn sóc đầy đủ, được cái thương yêu dần dần. Hoặc là nói làm chim để bay trên trời sướng là kiếm ăn, làm con cá lội dưới nước dần dần. Tất cả những cái đó phải ngăn lại. Bởi vì khi sinh ra làm súc sinh thì cái suy nó chiếm hàng đầu, cái vô minh nó nặng, nó trở thành suy, nó chiếm hàng đầu. Và như vậy đó, cái con đường tiến hóa về tâm linh của những chúng sinh mà hàng súc sinh đó là nó rất chậm, chậm lắm. Cho nên chúng ta không rơi vào trong đó. Như vậy đã 27 sắc pháp. 27 sắc pháp này, cái hoạt động của nó chủ yếu là sắc tứ đại đây. Cho nên là khi quý vị hành thiền mà để thấy rằng là gió từ bên ngoài vào, gió từ bên trong ra, nó ấm hay là mát, chúng ta đang xem xét về quả đại đây. Bốn cái yếu tố này nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng chúng ta thấy một yếu tố là quả đại thôi. Thì chúng ta sử dụng cái đề mục này để mà rèn luyện cái năng lực quan sát của mình đó thật là sắc sảo. Khi mà cái năng lực quan sát của mình sắc sảo rồi thì tự động những cái này mình sẽ thấy hiển lộ, không có gì khó khăn cả. Có người chọn yếu tố phong đại, ví dụ như cũng hơi thở vào mà thấy nó căng hay nó trùng, chẳng hạn gì, tức là thấy nó di chuyển, nó di chuyển. Hoặc là khi mình đi, mình hành thiền thì mình thấy cái sự di chuyển, chân mình di chuyển, toàn thân của mình di chuyển, thì mình thấy cái yếu tố phong đại. Chọn một trong bốn yếu tố này, bởi vì đây là bốn yếu tố căn bản. Chúng ta hay nói cái câu đó là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Nói cái chữ thân tức là nhìn đây là thân nam hay thân nữ đây. Nhưng nếu nói thân là sắc thì sắc này nó gồm bốn yếu tố chánh là tứ đại. Chúng ta sẽ nhìn cái thân này, cái sắc thân này đây, nó tứ đại nó nằm ở đâu. Cái gì cứng thì nó là đất, cái gì mềm nó cũng là đất, cái gì mà kết dính lại là thủy, cái gì mà nó tan chảy ra là thủy, cái gì mà nó nóng nó ấm hay nó lạnh nó mát là hỏa, cái gì mà nó di chuyển nó chuyển động là phật. Khi chúng ta hành trì, chúng ta nhìn thấy rõ như vậy. Cho nên cái giờ mà ra đi đó, mà nếu mình thấy cái quả đại này, hay mình thấy phong đại này, hay mình thấy thủy đại này, hay mình thấy thủy đại này, quả đại, địa đại này, thì cái đó là bình yên. Bởi vì tứ đại này rồi nó sẽ tan rã, những cái hiện tượng đối nghịch của nó phát sinh. Tôi thí dụ như bây giờ nói về địa đại đi, nói về cứng hay là mềm đi, cái khi mà cái sắc pháp này không sử dụng được nữa thì cái trạng thái cứng của nó đó, nó phát sanh càng lúc càng rõ. Thì thấy không, nó cứng hàm, tay chân cứng không cử động được nữa. Cái yếu tố mà thuộc về quả đại đây thì quý vị thấy trạng thái sau cùng của nó lạnh dần, lạnh ngắt luôn. Cái yếu tố của thủy đại đó thì cái lúc đầu á nó là sự rã rơi, nhưng cho tới cuối cùng của nó là nó thành ra một cái khối bất động. Và cái phong đại này thì cuối cùng nó tắt ngấm hết tất cả sự di chuyển, cho nên gọi là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Còn tất cả 23 cái sắc y đại sinh này, nó là phụ thuộc khi tứ đại hoạt động nó xuất hiện. Khi tứ đại không hoạt động thì những cái biến chuyển này nó không có chỗ nương tựa, cho nên nó không phát sanh được. Như vậy khi người ta nói rút gọn lại, thân tứ đại trả về cho tứ đại, tức là thân chúng ta, dẫu là thân nam hay thân nữ, dẫu là con chó, con mèo, con rắn, con rít, con gián, con chuột, thì những cái cấu tạo thuộc về sắc pháp của nó như nhau. Khi bỏ cái thân này đi, bỏ cái xác này đi, thì những cái hoạt động tứ đại này, nó chỉ thuần là hoạt động tứ đại, nó hiển lộ nên những sắc pháp khác, chỉ có thế thôi. Nó thay đổi, nó biến đổi, thấy nó hoại diệt, nhưng mà thật sự là nó biến đổi. Nó có biến hoại, nó có biến đổi, cho nên không có cái gì mất đi, mà nó chỉ có sự thay đổi. Quý vị cũng đã nghe định luật Lavoisier, không có cái gì thay đổi cả, mất cái này thì nó sẽ trở thành cái khác. Nhưng mà những yếu tố thuộc về sắc pháp ở đây, mà người ta gọi là sắc uẩn, tức là phải một nhóm thuộc về tứ đại, một nhóm về sắc y đại sinh. Khi mà cái sắc thân này nó còn sử dụng được, nó còn cái sự sống của nó, thì có nghĩa là những cái sắc pháp này nó nhóm hợp lại và nó hoạt động trong một cái trạng thái điều hòa tốt đẹp, hoặc là tương đối tốt đẹp của nó. Điều hòa tốt đẹp là khi nào sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Còn nó tương đối là khi chúng ta có sụt sịt, có đau bệnh thế này thế nọ, thì nó tương đối thôi, nó hoạt động tương đối thôi. Thì như vậy chúng ta thấy đây là sắc uẩn, tức là một nhóm sắc, chứ không có một, không phải một cái, một nhóm sắc. Khi nó nhóm là nó không đi một mình, mà nó đi cùng với lại những cái phù hợp với nó trong cái cơ cấu hoạt động của nó, cho nên chúng ta nó gọi là sắc uẩn. Rồi chưa kể cái sắc uẩn này, nếu mà chúng ta nhìn đơn thuần nó chỉ là một cái bộ máy hoạt động thôi, bộ máy còn sử dụng được. Nhưng mà khi nó được sử dụng thì mới có cái sự sống, nó có cái đời sống của nó. Khi nó có một cái đời sống thì có nghĩa là cái danh pháp này hoặc là cái tâm pháp này nó hoạt động, nó hiển lộ trên những cái sợi thần kinh đây, trên cái hệ thần kinh của các cái sắc pháp này đây, mắt tai mũi lưỡi thân, nó hoạt động trên hệ thần kinh, trên tất cả những cái sắc thần kinh này, khi nó phối hợp lại, nó phối hợp lại, nó hiển lộ ra và nó tạo thành cái đời sống. Còn không á, nó có cái sự sống của cái sắc thân này, nó có cái sự sống của tâm pháp, nhưng khi nó phối hợp lại nơi một cái chúng sinh nào đó, nó phối hợp lại trên cái sắc thân này, cái dòng tâm pháp này hiển lộ lên, nó tạo nên cái đời sống của chúng sinh đó. Cho nên khi cái sắc pháp này hoại đi, những cái cơ cấu hoạt động về tâm pháp nó vẫn tiếp tục trong con đường hoạt động của nó, và nó sẽ đi tìm một cái mô hình nào thích hợp để nó bắt đầu nó lại hiển lộ ra một cái đời sống nữa. Nhưng nó khác với tư tưởng của Bà La Môn giáo ở chỗ đó, nói rằng cái sự sống của tâm pháp là bất biến, cái này không có bất biến, nó vẫn tiếp tục con đường sinh hoạt mà nó gọi là sinh diệt của nó trong từng sát na, và nó biến đổi luôn, nó không có ngừng trở lại, nó không phải là cái duy nhất bất biến và trường tồn, mà nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt và luôn luôn đổi thay. Như vậy chúng ta hiểu được cái từ sắc pháp hay là từ sắc uẩn trong cái bản chi pháp này. Bây giờ thọ tưởng hành thức gọi chung là danh pháp, tức là nó là tâm và sở hữu tâm. Phần còn lại đây nó thuộc về pháp chân đế, tâm và sở hữu tâm. Ở đây Đức Phật chỉ phân ra có bốn phần để mà nhấn mạnh thôi. Thứ nhất là thọ uẩn, cái thứ hai là tưởng uẩn, cái thứ ba là hành uẩn, và cái thứ tư là thức uẩn. Thứ nhất chúng ta nói về thọ uẩn. Thọ đây là sở hữu thọ đây. Sở hữu thọ này nó nằm trong bảy cái sở hữu biến hành. Gọi là sở hữu biến hành là sao? Là bởi vì nó đi cùng khắp. Như vậy trong 121 tâm này, từ tâm của một người phàm phu ở cõi dục, tâm của những vị đắc thiền sắc giới, tâm của những vị đắc thiền vô sắc giới, tâm của vị mà đắc bậc thánh, cho đến đến tâm của vị mà chứng đắc quả vị Phật, khi hoạt động thì đều có sở hữu thọ. Nhưng cái chất, cái phẩm chất của sở hữu thọ của một cái chúng sinh mà khởi lên cái tâm bất thiện khác, khởi lên tâm thiện khác, khởi lên tâm thiền sắc giới khác, khởi lên trong tâm thiền vô sắc giới khác, khởi lên trong tâm của bậc thánh hữu học khác, khởi lên trong tâm của bậc thánh vô lậu khác. Nhưng cái yếu tố mà gọi là sở hữu thọ thì có chất lượng khác nhau, phẩm chất khác nhau. Vì cái chỗ đó mới nói đến sự tiến hóa, vì cái chỗ đó mà chúng ta cần phải hiểu biết, cần phải tu tập để có sự tiến hóa về tâm linh. Nếu không, dẫn một sở hữu tưởng đó, nó đi đến sự thoái đọa. Một sở hữu tưởng đưa đến một cái định lực, sở hữu tưởng đó nó lại kết hợp với tuệ giác. Những cái đó khác nha, đường tiến hóa khác nha. Đây sở hữu thọ này đây. Sở hữu thọ khi chúng ta nói là nằm trong sở hữu biến hành, có nghĩa là không bao giờ nó xuất hiện một mình, mà nó một lần với bảy cái sở hữu đi chung với nó. Cho nên quý vị nhìn đây, nhìn đây, khi mà những cái quả bất thiện mà nó thuộc về ngũ song thức đây, tức là năm cái thức quả mà hoạt động hàng ngày của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân, nó có thể tiếp nối năm cái thức quả bất thiện, nó có thể tiếp nối năm cái thức quả thiện, thì tối thiểu của nó là con số 7 đây. Con số 7 của nó tức là 7 sở hữu biến hành. Và cái này cũng là một cái để chứng minh cho chúng ta thấy đó, luân hồi là tiếp nối. Những hoạt động của sở hữu này nó tiếp nối, nó nằm trong 7 sở hữu biến hành này. Nó sinh rồi nó diệt. Sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nhưng mà cái thọ của cái một này, thọ này tiếp theo, thọ, thọ, thọ khác nhau hết, không giống nhau, biến động không giống nhau. Dẫu cho cái pháp tục đế chúng ta thấy nó tương tự như nhau, nhưng không bao giờ nó giống nhau 100%, nó luôn luôn có sự khác biệt, có sự thay đổi. Cho nên khi mình hành trì cái pháp hành căn bản của mình á, là mình chỉ thấy cái yếu tố quả đại ấm mát thôi. Nhưng mình rèn luyện một cái năng lực quan sát để mình thấy nhịp 1 ấm mát khác với nhịp 2 ấm mát, khác với nhịp 3 ấm mát, khác với nhịp 4 ấm mát. Cái điều quan trọng là cái năng lực quan sát của mình có càng lúc càng vi tế không. Nhiều người không biết đấy, hành thiền cứ nghĩ đến cái đối cảnh, những cái đó đi đến cái hành thiền sai lạc, đưa đến bệnh tật. Còn chúng ta chỉ thấy càng lúc nó càng vi tế. Rồi chúng ta trong cái lúc mà chúng ta hành thiền, nằm thiền, đứng thiền, đi thiền, ngồi đó, mình cứ hành. Nhưng mà trong cái đời thường đó, cái tâm chúng ta rất là bé nhẹ. Máy động cho biết liền, máy động cho biết liền. Tại ra trong nhiều đời, nhiều kiếp mà chúng ta hành thiền như vậy đó, thì cái năng lực quan sát chúng ta sắc sảo và tinh vi. Và cái đầu óc chúng ta, cái hệ thống phân tích của chúng ta nó giống như một cái máy cắt lớp. Nó tổng quan một lớp này, rồi đi đi sâu vào trong. và mỗi một cái tầng đi sâu đó, nó phân tích chi ly tỉ mỉ để nó thấy từng những cái cơ cấu nhỏ nhất của nó thấy cả một cái hệ thống phối hợp của nó thấy một cái mạch vận động của nó, gọi là tính quy luật. Cho nên chúng ta học để biết và chúng ta hành để thấy. Cho nên hành thiền không phải để thấy Phật, phải để thấy Phật, không phải để thấy cõi chư thiên, mà thấy những yếu tố thuộc về sắc pháp và tăng pháp càng lúc càng rõ nét hơn, càng chi ly hơn. Và tâm ta giống như là một cái máy chụp hình mà nó qua nhiều thời đại. Lúc người ta mới làm cái máy chụp hình á thì nó rất là thô, và cái hình chỉ cần thấy hình dạng thôi. Nhưng mà cho tới thời bây giờ thì người ta chụp hình nghệ thuật đó thì thấy sự sắc sảo của một cái lá, của một cái cành, thậm chí đó là trên cái lá đó nó động những cái hạt bụi, hạt sương, người ta thấy rõ luôn, thấy được luôn cả đường gân lá luôn. Quý vị thấy không, cái độ tiến bộ của cái máy chụp hình đó, nó càng lúc nó càng thấy rõ hơn. Cũng như chụp hình mình đi x-quang đó, nó càng lúc người ta càng nhìn thấy rõ hơn, siêu âm thấy rõ hơn nữa. Thì cái nơi mình rèn luyện cái năng lực quan sát của mình vậy, càng lúc càng thấy rõ, càng thấy sâu. Thì chỉ như vậy đó, chúng ta đây mới là phát triển gần cái năng lực thuộc về tuệ giác. Mà chúng ta vẫn thường hay nói rằng là tuệ giác của chúng ta đó như là đôi chân của đứa hài nhi. Và nếu như mẹ khéo nuôi, khéo tập thì nó sẽ mạnh lần, và lớn lên tự thân nó tập lần thì đôi chân của nó là đôi chân của người lực sĩ. Còn nếu không, nó yếu hơn. Cái trí tuệ chúng ta như vậy, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải tập tành. Còn nếu chúng ta không rèn luyện, không tập tành, không ai cho chúng ta cả. Và tội ác chúng ta làm ra là do chúng ta vương tập, không nói tới người khác, đừng nói người ta quyến rũ mình. Người ta chỉ là một cái nhân tố kích thích ở bên ngoài đây. Nếu bên trong đây chúng ta không tiềm ẩn những cái yếu tố tội lỗi thì không khi nào ta hành tội lỗi, không khi nào ta tạo ra tội lỗi cả. Cho nên yếu tố bên ngoài rất nhẹ, mà yếu tố cốt lõi bên trong. Nếu nơi chúng ta con đường hướng thượng mạnh mẽ thì chúng ta đây không ai dạy cũng tìm đến con đường hành trì, bởi vì nó sẽ dẫn cho chúng ta thấy sự sáng láng trong tâm mình, dẫn cho mình thấy như vậy. Rồi khi chúng ta thọ giới, khi chúng ta hành trì thì chúng ta thấy ra rằng những cái điều mà chúng ta giữ giới đây, chính chúng ta đã có giữ giới rồi. Những điều chúng ta hành giới đây, chính chúng ta đã hành giới rồi. Cho nên là có những cái gì, ví dụ như người ta hỏi rằng là sao không thấy Đức Phật đó thọ giới, giới có rồi, nhiều đời nhiều kiếp đã hành rồi. Cho nên bây giờ đó, trong cái đời cuối này, khi mà sinh ra nó đã là pháp hành rồi. Mà một người đã có pháp hành rồi thì có thể dẫn dắt cho những người chưa có pháp hành. Cho nên là chúng ta không phải tu một kiếp, mà chúng ta tu trong nhiều kiếp. Như vậy cái con đường mà chúng ta nói của các danh pháp thì nó hoạt động, nó có nhóm, và nó hoạt động, nó có cái quy luật vận động của nó, và nó có cái quy luật phối hợp của nó. Sở hữu thọ này nó xuất hiện trong bảy cái đấy, bảy cái là tối thiểu. Như vậy một cái tâm quả mà khi nó trổ sanh đó thì tối thiểu của nó có bảy cái sở hữu biến hành này. Cho nên là cái sở hữu thọ này là như chúng ta thấy là có ba cảm thọ chính: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Chi tiết ra thì thọ khổ thì có khổ, có ưu, có hỷ, có lạc và có xả. Thì cái cảm thọ khổ này, quý vị nhìn đây, nhìn trong cái 10 cái thức đây, ngũ song thức này đây, thì cái cảm thọ khổ nó phát sanh, khổ ưu nó phát sanh đây, cảm thọ khổ ưu phát sanh đây. Như vậy là khi mà chúng ta mắt chúng ta thấy cảnh sắc chẳng hạn, thì lập tức những cái cảnh sắc này đó nó sẽ câu thông liền trong cái thức nó phát sanh, một cái thức nó phát sanh ở đây, một cái thức quả nó phát sanh ở đây, thì trong thức quả của nó có thọ, thì liền liền là những cái cảm thọ mà nó thuộc về bất thiện đó, là cái thọ khổ và thọ ưu nó đã hiển lộ ra. Cho đến đây thì nó sẽ câu thông với pháp bất thiện. Còn nếu nó đứt tại cái chỗ này thì nó lại trở về cái này, giống như là trong cái nhận thức luận của Marx Lenin có nói là từ trực quan sinh động, từ trực quan sinh động, ha, nó sẽ đưa đến cái tư duy trừu tượng này, đưa đến cái tư duy này, nguyên một cái dạng, nó phát sanh trong ý. Nếu nó đứt ở đây thì nó sẽ trở về chỗ này, trở về cái hoạt động ban đầu của nó. Và trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, cái dòng tâm thức này nó luôn luôn hoạt động, luôn luôn hoạt động, không bao giờ ngừng nghỉ. Bây giờ năm căn mà nó không tiếp xúc với năm trần thì ý căn nó sẽ tạo ra năm cái cảnh trần, nó tạo luôn cảnh thứ sáu luôn, là cảnh ở trong ý luôn, nó tưởng tượng ra. Nếu nó không có cái để nó trạo trở lại thì nó sẽ tự tưởng tượng ra, nó tạo ra, cho nên nó đầy đủ hết trong cái phần thứ sáu. Những cái cảm thọ nó ở trong cái ý môn, nằm trong cái hộ kiếp đây. Cái hộ kiếp đây là những cái cảm thọ nó đã có từ trong tiền kiếp. Như quý vị đã từng biết rằng đó, là chúng ta tái sanh với cái tâm tục sinh, hay còn gọi là kiết sanh thức, hay còn gọi là cái tâm tái sanh. Mà tâm tái sanh là tâm quả, 19 cái tâm quả. Mà tâm quả này do đâu mà có? Khi mà những tâm bất thiện nó phát sanh đây, nó trổ sanh những quả bất thiện. Khi tâm thiện nó phát sanh, tâm thiện phát sanh, tâm thiện phát sanh, tâm thiện phát sanh, nó trổ quả đó, nó trổ quả đó. Những cái quả này đi tái sanh. Cho nên tôi thường hay nói là nó là cái bản tổng kết cuối năm của học sinh, để nó lấy điểm lên lớp. Mà cái bản tổng kết cuối năm lớp 9 này, nó không phải là một lớp 9, không phải má nó sanh ra nó học lớp 9 liền, mà nó học từ mẫu giáo cho hết lớp 8, rồi cho hết lớp 9, cuối cùng nó mới lấy cái kết quả này. Như vậy cái môn toán của nó, môn văn của nó, những môn khác mà nó vượt trội lên đó là do nó cả có một cái quá trình. Thì vậy chúng ta, cái giờ tử, cái tâm tử nó kết thúc cái nhiệm vụ của nó trong một kiếp sống, thì cái tâm tục sinh của nó nhận cái nhiệm vụ thứ hai là nó đi tái sanh. Thì cái bản tổng kết này nó đã in hình một cái quá trình tu tiến của nó từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Và đây, khi mà cái ý này nó phát sanh ra thì nó câu thông với tâm hộ kiếp, tức là nó câu thông với tâm quả tục sinh. Thì như vậy hiện tại nó đã nối liền với quá khứ cực kỳ nhanh. Bởi vì khi mà chúng ta đây đó nghĩ rằng là mình không có cái gì để nghĩ trong đầu hết, nó hoàn toàn nó yên ổn, thì đây là tâm hộ kiếp nó đang làm việc đây. Nó đang làm việc này. Khi có gì xảy ra nó chặn ngang lại, thì nó nói liền. Cái dòng tâm thức này nó bắt đầu nó nói liền giữa hiện tại và quá khứ. Thì như vậy sở hữu thọ này nó phải câu thông với tiền kiếp. Và trong đời thường, nói một câu rất là ngắn, không phải nói dài cái gì, trong đời thường tất cả những gì tôi ứng xử với thế gian do tánh khí của tôi. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Không phải cha mẹ sanh con, nghiệp sanh tánh. Nghiệp sanh tánh, mình quân tập cái gì thì nó hình thành cái thói quen. Thói quen lại hình thành cái tính cách, nó hình thành những cái tập khí của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng một cái sở hữu thọ thôi, nó đi trong nhóm 7 cái của nó thì đương nhiên nó phải một uẩn rồi, thấy không? Mà khi nó đi như vậy, nó không đi một mình, nó đi với lại 7 người bạn của nó. Mà khi nó đi như vậy, nó không có chơi dơ, nó phải đi một trong 21 tâm này. Thì như vậy đó, những cái sở hữu tâm này nó phải nằm trong một cái tâm. Nó phải như thế này. Quý thị không? Nó bọc bên ngoài là tâm. Ví dụ mình nói đây là tâm thiện, thì bảy cái này đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thì sở hữu thọ nó đứng hàng thứ hai nó đây. Nó nằm trong một cái sự phối hợp của nó. Rồi chưa hết, nó đã là một cái uẩn, riêng nó là 7 rồi, nó nằm trong cái tâm này, cái uẩn rồi. Cái tâm này khi mà nó phát sanh như vậy đó, nó phát sanh đây, thấy không? Nếu đây là tâm thiện phát sanh, nó phát sanh 7 cái rồi. Và khi nó phát sanh, không phải thình lình nó phát sanh, ít nhất nó có cái tâm phân đoán này, nó phát sanh. Nếu nó trong lỗ ngủ, nó còn nối tiếp đằng trước nữa. Và khi nó phát sanh, nó ở đâu? Nó ở trên hệ thần kinh, tức là nó hiển bên trong cái sắc pháp, tức là điện. Nó hiển lộ nơi cây đèn, nó hiển lộ nơi cây quạt. Nhưng cái dẫn truyền của nó là cái lõi của dây đồng. Lõi của dây đồng là sắc thần kinh. Cái sự sống của một chúng sinh là cây quạt, là bóng đèn tròn, bóng đèn dài, vân vân. Nó hiển lộ. Và điển chính là những cái nhóm mà nó thuộc về danh pháp hay tâm pháp, tức là những cái uẩn của nó phát sanh. Như vậy sở hữu thọ, sở hữu tưởng cũng như vậy. Tưởng này, thì cái cách thức chúng ta hiểu về tưởng cũng như là hiểu về thọ. Cái thứ ba là hành. Thì quý vị nhìn đây, đây là 52 cái tâm sở. Chúng ta bỏ sở hữu thọ, bỏ sở hữu tưởng đã nói rồi ra, còn lại 50 cái trạng thái tâm còn lại chính là hành. Chính là hành uẩn. Hành uẩn là một cái nhóm 50 cái sở hữu còn lại. Và khi chúng ta học về di diệu pháp, thì cái cách mà tôi trình bày với quý vị đó là nói từng cái, nhưng mà đầu tiên cho nó thấy cái tổng quát. Nó có mặt từng cái, xong nó có mặt trong mối tương quan của nó, và để cho thấy cái sự vận hành của nó ảnh hưởng đến sắc pháp, ảnh hưởng đến tâm pháp trên con đường tiến hóa tâm linh và con đường ngoại diệt của sắc pháp ra sao. Nó có rõ ràng. Như vậy chúng ta hiểu được cái hành quẩn này rồi. Và cái cách mà nó nhóm họp cũng y như nãy giờ chúng ta nói thôi. Bây giờ cái thứ tư thuộc về thức. Như lần trước có giảng cho quý vị rồi đó, thức này đó, nó có nghĩa là thức, mà nó cũng có nghĩa là tâm. Nếu mà thức mà nói là thức đó, thì chúng ta sẽ có kiết sanh thức 19 tâm quả thuộc về kiết sanh thức. Chúng ta đây có ngũ song thức. Ngũ song thức 19 kiết sanh thức. Ngũ song thức đây, nó là 5 cái thức bất thiện và 5 cái phước thiện. Khi mà các căn đây, ngũ căn đây tiếp xúc với ngũ trần thì 5 cái thức thiện phát sanh hoặc 5 thức bất thiện phát sanh. 5 thức thiện và 5 thức bất thiện phát sanh. Cho nên á, khi mà chúng ta đón nhận những cái cảnh bên ngoài nè, khi những cái cảnh bên ngoài mà nó giao lưu đúng mức với lại cái cảnh bên trong rồi thì thức phát sanh. Khi mà thức phát sanh như vậy đó là nó không có cái thức mà nào á, mà không phải là một trong hai cái, tức là nó là bất thiện hoặc thiện cả. Cho nên khi cho tiếp nhận cái gì bên ngoài vào thì có nghĩa là chúng ta đang tiếp nhận cái quả. Bởi vì nơi ta đó, cái thức mà nó phát sanh nó là thức quả. Thức quả phát sanh. Này, đây là cảnh sắc. Chúng ta gặp một người mà cái người đó nó làm rúng động cái suy nghĩ của ta. Hoặc là ta có cảm tình, hoặc là ta cảm thấy khó chịu bực bội. Nó là quả đây. Và tất cả những cái này là do cái gì như vậy? Nó do nơi sở hữu thọ và sở hữu tưởng. Cái tưởng nó thấy cái này liền nó nhớ lại, liền nó hồi tưởng lại, liền nó liên tưởng lại. Và như vậy những cái cảm thọ nó sống lại, nó làm cho liền một cái là khi chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó, nhìn thấy cái người đó, liền trong tâm chúng ta phát sinh lên cái thức thiện hoặc bất thiện. Có những người đến một cái vùng đất tự nhiên thấy mình hoàn toàn thân thuộc, vì họ đã từng sống ở đây rồi trong truyền kiếp. Cho nên cái tưởng nó khởi sanh đó, nó làm cho người ta hồi tưởng lại, người ta liên tưởng lại, người ta nhớ lại, không xa lạ. Và khi ta đứng ở vị trí nào đó thì người ta cảm, có những cái cảm thọ phát sanh. Bởi vì người ta đã từng đứng ở vị trí đó và đã tiếp nhận những cái cảm thọ đó tràn đầy trong tâm thức, cho nên nó ghi nhận, sở hữu tưởng nó ghi nhận những cái cảm thọ này. Và khi nó tiếp nhận với cái đối tượng bên ngoài, liền những cái cảm thọ đó phát sanh. Và khi nó móc nối như thế này, ta gọi nó là duyên với nhau. Duyên nó là một cái nhịp cầu, nó nối kết, nó giao lưu. Nó không ngừng lại ở một nhịp cầu nối tới kết, mà nó còn nhịp cầu giao lưu. Và như vậy nơi chúng sinh đó, từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp, nó phối hợp lại để cho cái nhịp cầu giao lưu này tiếp diễn hay ngừng lại. Nhịp cầu giao lưu này thăng tiến sự tốt đẹp với nhau hay là sự không tốt đẹp với nhau, hoặc là cái nhịp cầu này nó chỉ nối kết những cái nhịp ban đầu là tốt đẹp và những nhịp sau đó là những cái nhịp để quan trái phát sạch. Cho nên khiến mắt ta thấy liền ta dính vào trong đó, tai ta nghe liền ta dính vào trong lời nói đó, mũi ta ngửi một cái mùi dính vào trong cái tưởng của ta. Một cái thức ăn mà ở trên đầu lưỡi chúng ta đây, những cảm thọ phát sanh, liền tưởng nó cũng phát sanh theo. Và chúng ta ưa thích hay không ưa thích, nó dính hoặc là nó xô đẩy ra. Cho nên thức ăn, cái mùi, cái vị, cái món ăn ở mỗi con người khác nhau, vì người ta đã từng thọ hưởng trong quá khứ. Cho nên cái này là cái để cho quý vị chiêm nghiệm rằng, nếu chúng ta thích ăn tươi nuốt sống, ăn cái gì cũng muốn ăn sống, ăn cái gì cũng còn thấy máu, đó là chúng ta cái kiếp này chúng ta đã không xa với cái kiếp mà chúng ta sống một cái đời sống mà xé xác những con vật khác ra để ăn. Mà nếu bây giờ chúng ta vẫn còn thích ăn thịt của những cái chủng loại khác thuộc về súc sanh thì có nghĩa không phải ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay trong cái đời sống này chúng ta có ý thức đẩy lùi nó thì chúng ta sẽ đẩy lùi được. Còn nếu không chúng ta kết nối. Và như vậy đời sống phải qua lại. Đời sống có dai có trả, có gieo cái nhân thì phải có cái quả, và người ta sẽ tới lui với nhau. Cho nên trên cái con đường luân hồi mà giữa một kiếp người với những cái thấp này đó, nó qua lại rất là mật thiết. Vì chỉ cần chúng ta không biết hướng thượng thôi, con đường hướng hạ quá dễ thọ hưởng. Người cõi dục thì cái khuynh hướng là hưởng, hưởng những cảm thọ lạc, những cảm thọ hỷ ở nơi những dục lạc thế gian này, và chỉ bao nhiêu đó thôi đủ đi trên con đường thoái hóa. Còn nếu bám vào đó đắm chìm hơn nữa, thấy mà không nhả ra, thấy mà không bỏ ra, thấy mà không xây lưng ngoảnh mặt, thì cứ thế mà trượt ra. Đó là mình dẫn mình đi, đó là những cảm thọ dẫn mình đi. Cho nên thọ lạc thọ hỷ, hãy nhìn đây, đây là thọ lạc, đây là thọ hỷ, đây nó nằm ở đây. Trong pháp bất thiện nhiều lắm, trong pháp thiện có đấy, trong pháp thiền có đấy, trong cái hỷ lạc của bậc thánh có đấy. Khi mà chúng ta không thoát ra được cõi dục thì cái hỷ lạc ô nhiễm của chúng ta đó, chúng ta gắn chặt lại. Chúng ta thọ hưởng bằng phương tiện gì? Bằng phương tiện của ngũ căn đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, do sự tiếp xúc, do sự giao lưu, và nó phát ra những cái cảm thọ đó làm chúng ta dính mắt vào, dính mắt vào đây. Thì như vậy chúng ta đẩy mạnh cái sự thọ hưởng của mình, đẩy mạnh cái sự khao khát của mình, và làm cho được thỏa mãn cái sự hưởng thụ của mình. Và cái sai lầm của chúng ta định nghĩa sự thỏa mãn là hạnh phúc. Thỏa mãn là thỏa mãn, hạnh phúc là hạnh phúc, không có đồng quá. Cái chúng sanh mà đồng quá cái sự thỏa mãn với hạnh phúc đó là cái chúng sanh phàm phu ở cõi dục mà nó đứng vào hạng trung bình thấp. Còn cái chúng sinh mà hạng trung bình cao, trung bình đi lên đó, thì rồi nó sẽ biện biệt được với những cái thỏa mãn dục lạc và cái hạnh phúc trong đời sống nội tâm. Bởi vì sao? Bởi vì nó nghiêng về pháp thiện nhiều. Và khi nó hành thiện như vậy, nó đã cảm nhận được cái hạnh phúc êm đềm của một cái trạng thái tâm thiện, hoặc là nó đã hành thiện, hoặc nó đã là tu tuệ, và nó trải qua được những cái sự hỷ lạc đó, cho nên nó điện biệt rất là dễ dàng. Còn không, tất cả những chúng sinh khác không thể nào chấp nhận được rằng có một cái hỷ lạc ngoài sự hưởng thụ. Cho nên người ta tuyên bố một câu rằng đó là ở đời thì phải nếm trải hết mùi đời, ở đời thì phải hưởng lụ hết những cái dục lạc của thế gian. Nếu không hưởng thụ hết dục lạc thế gian là dại dột. Nhưng đạo Phật dạy ngược lại, hưởng thụ dục lạc thế gian nhiều chừng nào thì dại dột chừng đó, bởi vì nó mê đắm trong sự hưởng thụ. Cho nên khi chúng ta tắm mát cũng hưởng thụ mà. Tiết trời lạnh, mùa đông lạnh lẽo, cơ thể dơ dãi khó chịu, nước nóng xối từ trên tới xuống, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái, hưởng. Cho nên tu thiền trong lúc tắm để thấy nó hiển lộ cái sự thọ hưởng những cái cảm giác đó. Cho nên khi nào chúng ta muốn ra khỏi cái tham dục, chúng ta hãy quan sát những cảm thọ của mình, thấy rõ những cảm thọ. Bởi vì nó không phải diễn ra một lần, nó diễn ra như một điệp khúc. Lần này không thấy, lần sau thấy, lần sau không thấy, lần sau nữa thấy, lần sau không thấy nữa, lần sau nữa thấy, cứ vậy hoài. Thấy nó càng lúc càng rõ mồn một rồi. Khi nó rõ ràng trong tâm vậy đó thì chúng ta buông ra mới dễ. Nhiều cứ nói là buông xả buông bỏ, có nghĩa là thôi kệ nó cho nó qua luôn, nó không phải không sao hết trơn. Cái đó không phải rồi, cái đó sai pháp rồi. Trước nhất là biết, cái thứ hai phải thấy, thấy trong tâm dính cái gì, cái cảm thụ là sao, thấy rõ như vậy. Tự nhiên thấy nó lặp đi lặp lại hoài chữ bao nhiêu đó, rõ ràng như vậy, không sai chạy. Mỗi lần nó có pha màu một chút, mỗi lần nó pha màu một chút. Mà tôi hay dùng một cái hình ảnh đó, là cái dòng nhạc không thay đổi, nó chỉ thay đổi cái lời nhạc mà thôi. Thì khi như vậy biết rõ, chắc chắn là 100% nên giữ hay nên không biết liền, khỏi ai dạy mình hết, tự mình hành trì mình biết. Cho nên ở nhà cãi lộn nhau hoài đó, để ý rồi. Cái dòng nhạc là tâm sân, cái lời nhạc á, nay nói lời này, mai nói lời kia. Bữa thì nói hung dữ thô lỗ, bữa thì nói nhẹ nhàng nhưng mà nó có móc có khù ngoéo ở bên trong. Bữa khác thì nó làm thinh, nó làm thinh, nhưng mà nhìn vô con mắt nó thì biết nó chứa cái gì bên trong đó, thấy chưa? Thì như vậy nó nuôi dưỡng cái gì? Một cái tâm sân hiển lộ đa dạng. Và cái đó là con đường của khổ đau, và cái đó là con đường của sự thoái hóa. Cho nên giận tiếp đi, khổ tiếp đi, mà không có chịu nhả ra, chính mình hại mình. Nhưng mà cái đó dễ thấy à. Cái người mà sân hận đó, cái người mà khổ đau đó, dễ chuyển à. Cái người mà thọ cái hỷ lạc trong sự thỏa thích đó, nhả ra không được, hết sức là khó nhả ra, bởi vì đang hưởng mà, không nhả ra được đâu, không thấy, không nhả ra được. Cái sự thoái đọa mạnh nhất trên con đường thoái đọa của chúng sinh đó là dính mắc vào trong cái hỷ lạc thuộc về dục lạc thế gian, đắm mình vào trong sự thọ hưởng đó. Và như vậy đó là người ta nói con đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm, nó trượt một cách rất là êm à. Cho nên khi người ta khổ đau, người ta tìm đến đạo Phật, nhưng mà nhiều cách để tìm đến đạo Phật. Nếu tìm đến để thấy pháp chân đế thì đúng là người đi tìm giải thoát. Người tìm đến đạo Phật giống như tìm dầu cù là, so nó lạnh quá so cho nó ấm, nó nhức quá so cho nó bớt nhức, rồi đâu cũng hoàn về cũ. Và đây, tôi có nhớ tôi chỉ giảng có một cái hình ảnh thôi, rất là trẻ con nhưng mà nó đúng y vô cái trạng thái của những người khổ mà tìm đến đạo Phật. Tìm đến đạo Phật là để nhờ ông Phật, nhờ Bồ Tát, nhờ Đức Quán Âm, nhờ chư thiên hộ trì cho cái gì con đã mất tìm lại được. Hồi đó người ta yêu mình vậy, giờ người ta không yêu mình vậy, ráng sao cho yêu lại như xưa. Tiền bạc hồi đó nhiều vậy, bây giờ mất rồi, giờ làm sao đầy lại được như xưa. Chứ không phải là nhìn thấy rõ những cái đó đã đưa đến cái khổ ngày hôm nay để thoát ra khổ. Giống như bây giờ thò tay vào trong cái hũ kẹo đó, nắm một nắm kẹo về, lấy cái tay ra không được. Má ơi, lấy giùm con cái tay ra. Má hỏi sao mà cái tay sao vậy, nói mắc vào trong cái hũ kẹo. Má nói bỏ kẹo ra lấy cái tay có gì. Không, con phải lấy kẹo mà má lấy cái tay con ra. Cũng như nói ông Phật ơi, con muốn yêu đương, con muốn hưởng thụ nhiều chừng nào tốt đó ông Phật ơi, mà bây giờ con khổ, ông Phật làm cho con hết khổ để con hưởng tiếp. Đạo Phật không có cứu khổ cứu nạn như vậy. Đạo Phật biểu bỏ cái nắm kẹo xuống thì cái tay lấy ra. Cho nên dính mắc trong những cái hỷ lạc thế gian nhất định sẽ đưa đến khổ đau, nhất định sẽ đưa đến con đường thoái hóa. Nói chữ nhất định là tại sao? Vì chúng ta đã biết nó vô thường. Khi nó vô thường, nó bức bách, nó bị bức bách phải thay đổi, phải biến đổi, phải biến hoại, phải hoại diệt. Và chúng ta đây đau lòng vì cái biến đổi, vì cái biến hoại, vì cái hoại diệt đó, chính là cái đau khổ nó phải phát sinh. Tại sao nó vô thường như vậy? Bởi vì nó không có một cái gì điều động nó hết. hồn bất biến, không có một thực tại bất biến để điều động tất cả như đó, mà nó chỉ diễn tiến trong cái nhân quả của nó mà thôi. Nó bị chi phối bởi cái luật nhân quả. Và tất cả các pháp hữu vi đều nằm trong cái luật vô thường khổ và vô ngã. Cho nên dính mắc vào trong những cái dục lạc của thế gian để mà thỏa mãn cái đời sống này, để đáp ứng cho tất cả những cái nhu cầu mà mình cho là nhu cầu. Nếu chúng ta nhận định ra nó không phải là nhu cầu, mà nó chỉ là một cái phương tiện, nó là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Nếu là điều kiện cần, chúng ta không dính mắc. Nếu tôi gọi nó là điều kiện đủ, thì khi chúng ta qua ghe rồi, lấy cái ghe đổi đầu đi luôn. Tất cả những cái mà chúng ta nhận lãnh trên thế gian này đều là quả của chúng ta đổ sinh. Nếu quả này đem đến sự giàu sang, nếu quả này đem đến sắc đẹp, nếu quả này đem đến chức vụ quyền hành, nó cũng chỉ là một cái phương tiện thuận lợi cho cái kiếp sống này để chúng ta tiến hóa về tâm linh. Còn nếu chúng ta bám vào trong đó, sử dụng cái đó để thỏa mãn một cái gì đó mà chúng ta gọi là sở thích của mình hay nhu cầu của mình, phải xem xét về chữ nhu cầu. Nếu chúng ta không xem xét kỹ, chúng ta dính mắc vào đó và đọa liền. Nó là quy luật, nó không tha bất cứ ai cả. Người xuất gia, người tại gia, người phước báo ít, nghèo nàn thất học dốt nát vân vân, hay một người đó là danh vọng tuyệt đỉnh, luật này không có dính dáng vô mấy cái chuyện đó. Tất cả những đó là quả phước, còn quy luật thuộc về nhân quả này không có tựa vào đó. Gieo cái gì xuống, hạt giống gì gieo xuống, nó diễn tiến như vậy, và nó xô đẩy nhau trong cái luật nhân quả. Và những cái luật mà thuộc về vô thường khổ và vô ngã, nó không có hệ lụy vào pháp thế gian, nó hiển lộ cái pháp thế gian ra, còn luật vận động của nó là như thế. Cho nên khi chúng ta nói đến cái thức này đó, thì trong cái ngũ song thức này, quý vị thấy nó hiển lộ ra trên cái bảng này, hiển lộ ra, nó hiển lộ thế này nữa, để cho quý vị thấy cái vô thường khổ và vô ngã nó ghê gớm chừng nào. Bây giờ chị lấy một cái thôi, và đây là sự thấy đây, bắt đầu là nơi đây, cái máy chụp hình chúng ta là con mắt đây, để nó thấy cảnh sắc đây. Khi mà thấy cảnh sắc, khi mà có những cái yếu tố mà nó xuất phát ra đầy đủ, tức là con mắt này nó phải coi như là ở trong điều kiện hoàn chỉnh của nó, cái cảnh này á, nó phải hiện ra rõ ràng, tức là phải có ánh sáng và nó có cái khoảng cách, nó có cái tác ý muốn nhìn thấy. Thì khi mà cái con đường tiếp xúc giao lưu của nó giữa hai bên đi qua đi lại vậy, giống như mình cầm cái máy chụp hình mà mình rà cho cái cảnh nó vô được cái khung, thì khi mà nó vô được rồi đó, thì bấm một cái thì cái thức này phát sinh. Thức này đâu? Thức này nó nằm trong cái ngũ song thức đây, nằm đây. Một là năm thức bất thiện, hai là nửa năm thức thiện, nó sẽ phát sinh ở đây, phát sinh đây, nó phát sinh, nó nằm đây. Và nó theo tiếp theo nữa là tiếp thọ với quán sát, nó là tâm quả. Nếu ở đây cái thức này là bất thiện thì hai cái này nó bất thiện theo. Nếu như mà ngũ song thức này thiện thì tiếp thọ quán sát thiện theo. Còn nơi đây nó di tác, tức là khi mà mình phân tích, mình phán đoán, nó thuộc về trí, thì cái chiều hướng mà nó dẫn dắt mình đi đó là như lý tác ý hoặc phi như lý tác ý. Như lý tác ý này nó như là một khuynh hướng ở trong tâm, phi như lý tác ý là một khuynh hướng ở trong tâm. Nói chữ khuynh hướng vì nó có thể hiển lộ ra nơi mỗi người rõ ràng là tánh mình nóng hay là tánh mình dịu, tánh người này dữ dằn, ăn thua đủ, hay là tánh người này đó khoan hồng bao dung, thì quý vị thấy hai khuynh hướng đó rồi. Nếu mà những khuynh hướng mà nó thuộc về ô nhiễm, nó phát sinh, thì nơi đây khi nó phân tích phán đoán thì cái tác ý ở chỗ này nó sẽ là phi như lý tác ý, tức là bất thiện, hay như lý tác ý, tức là thiện, thì đúng rồi đó. Và nó đi như vậy đó, thì quý vị nhìn đây nói nè, nó tiếp xúc đây cái thức nó phát sinh, nó phát sinh như vậy đó, thì là cái nhãn thức này nó đã là một cái tâm quả rồi. Cho nên là nếu như cái người mà biết đó, người ta phân tích ta thấy gì, cái con mắt của mình á, nó là nhân, nó là nhân, và cái cảnh sắc này nó cũng là nhân. Đây là cái nhân tiếp nhận và đây là cái nhân kích thích. Khi mà hai bên nó có một cái sự giao lưu đầy đủ rồi thì cái quả của nó phát sinh đây là cái thức đây. Và khi nó phát sinh như vậy thì nó chạy trên một cái dòng hoạt động của nó, nó chạy đúng cái luật của nó, là nó xô đẩy nha, nó chạy. Và như vậy đó, nơi tâm động tốc này nó sẽ gieo xuống cái thiện hay bất thiện từ nơi chỗ cái phân đoán này đây. Và xin nhắc lại, cái chỗ này chính là cái chỗ mà Đức Phật nói ai cột thì người đó mở. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà mỗi người phải tự trách nhiệm về cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm, không có đổ thừa cho tác nhân bên ngoài. Tác nhân bên ngoài là yếu tố kích thích. Cái yếu tố bên trong tiếp nhận này, nếu nó không ô nhiễm thì không có thể nào nó kích thích được. Cho nên những cái gì gieo xuống đây thì tự mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên khi chúng ta đổ khổ đó, ta đổ thừa cho ông trời, ta đây vu cáo cho chư thiên thêm cái tội nữa. Nói là tôi không có làm ác, tại sao ông trời bắt tôi khổ thế? Chư thiên luôn luôn làm phước, nhớ như vậy. Chư thiên luôn luôn làm phước, chúng ta không nên vu cáo cho người có phước đức, sẽ tội thiệt. Không có vu cáo, tự mình đã làm ra. Có người nói tôi làm rồi tôi mới biết mà, bởi vì cái lúc phân đoán này nó phát sanh, nó bị ngăn che, nó bị mê mờ. Phi như lý tác ý quá nặng ở đây, và cái này nó đã hình thành từ nhiều đời nhiều kiếp, nó thành một cái tập khí. Cho nên nó trong gà quá cuốc tại đây, hoặc là tới đây buông xuôi, không thèm suy nghĩ gì cả, có nghĩa là để cho sự mê mờ đè ngập ở trong tâm, muốn ra sao thì ra, thì nó phải ra những pháp bất thiện, cũng là do mình hết, không do ai cả. Cho nên ô nhiễm cũng là mình, mà thanh sạch cũng là mình, không đổ cho người ta. Và đây, đây là cái chỗ liên quan tới cái ngã, liên quan đến cái tà kiến của mình đây. Là nếu như chúng ta không biết rằng là đây là nhân, các căn của chúng ta là nhân, các cái cảnh đây là nhân, và khi hai cái nhân này nó có cái điều kiện, một bên là kích thích, một bên tiếp nhận, để nó giao lưu với nhau, để đây là cái điều kiện mà nó gọi là khi cái xúc nó phát sanh thì nó mới tạo ra cái quả. Và cái quả này đó không phải người ta bỏ vô trong cái vỏ của mình, mà cái quả này mình tạo ra trong lúc những cái pháp bất thiện của mình á phát sanh lên nó tạo ra, trong lúc phát thiện mình phát sanh lên nó tạo ra, nhớ tạo ra. Cho nên lúc này đây nó mới xuất hiện, cái khuynh hướng nào nặng, khuynh hướng nào nhẹ nó phát sinh đây. Cho nên cái này là cái mà khi tôi giảng cho quý vị tôi có nói thế này, là đó, đừng tưởng rằng những cái việc mình làm mình có thể qua mặt được luật pháp, có thể qua mặt được dư luận mà không có tội lỗi. Bởi vì nó trổ trong tâm rồi. Nó trổ đây. Nó trổ đây. Nó trổ rồi, cho nên á là khi nó các cái căn này tiếp xúc với các trần, nó hiển lộ ra rồi đấy. Cho nên á, luật pháp thì qua mặt được thời gian nào đó, dư luận qua mặt được thời gian nào đó, nhưng mà khi những cái quả này nó ở trong tâm nè, nó có cái điều kiện để nó hiển lộ ra rồi thì đâu có chạy được. Chạy làm sao? Khi mình sinh ra mình bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Khi mà hiện tại đây mình ứng xử mọi việc, mình tạo khổ đau cho mình, hiện ra đó. Hiện ra là những cái tâm quả bất thiện đó. Và mình còn vô minh cho đến vậy. Là đó, mình không có hiểu rằng cái quy luật hoạt động của nó là khi hai cái nhân này nó có tiếp xúc với nhau á, tức là nó có cái duyên để nó nối kết với nhau. Cái duyên này do xúc và để nó tạo ra cái quả này. Nếu mà mình không biết được cái điều này thì đây là cái vô minh. Vô minh của mình đây. Là các vị nhìn đây. Cái khi á mà mình không thấy rõ cái hoạt động của nhân quả này á, nó gọi là vô minh á, thì mình sẽ thấy rằng là chính mắt tôi đã trông thấy cái này, chính tai tôi đã nghe, chính mũi tôi đã ngửi, chính lưỡi tôi đã nếm, chính thân tôi đã xúc chạm. Mình thấy mắt tai mũi lưỡi thân mình rõ ràng như vậy. Chính là mũi của tôi, chính là lưỡi của tôi, chính là thân của tôi. Nếu như vậy đó thì cái vô minh này nó sẽ phát sinh. Và mình nhất định như vậy, chứ mình không thấy được những cái vi tế cấu tạo nữa nó, không thấy được cái luật nhân quả của nó, thì nơi mình á, từ cái vô minh á đến cái chỗ mình nhất định như vậy, nó trở thành cái tà kiến ở trong tâm. Và từ cái tà kiến nó dẫn dắt đây, nó sẽ phát sinh ra những cái pháp bất thiện mà thuộc về sam sân si đây. Đó, thì khi mà nó phát triển đây, từ nơi đây nó sẽ đưa ra cái con đường đó, là hoặc là mình ưa thích thì mình là dính vào. À, và nếu mình không ưa thích á thì á, là mình á, trái ý mình sẽ đẩy ra. Nếu mà ưa thích á thì cái tham si nó có mặt. Nếu mình không ưa thích á thì sân với tham nó có mặt. Thì những cái hoạt động này người ta cho rằng đó là nơi đây, khi mình không thấy cái nhân quả thì đó là mình đã bị cái vô minh nó che lấp. Và cái tà kiến á làm cho mình nhìn thấy có cái ngã, chính là tôi. Cũng như khi cái người mẹ hoài thai cái đứa con thì nói là con của tôi, bởi vì tôi nuôi nó bằng máu thịt của tôi, thì sanh ra nó phải là con của tôi. Tất cả những điều người mẹ nghĩ, nói và nhận định đó, nó đúng trong pháp thế gian. Nhưng trong pháp chân đế thì cái đứa con này nó có mặt ở đây là do quả nghiệp của nó. Và nó là con của tôi bởi vì nó là duyên, hay là có cái duyên lầm với nhau, hoặc là nó có duyên lầm, hoặc là nó có duyên vừa lầm vừa không lầm, hoặc là nó có cái duyên không lầm với nhau luôn. Cái duyên không lầm nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ đó vừa hoài thai là người mẹ sa sút liền, khó chịu trong người, ăn khó ăn, ngủ khó ngủ, tiếp xúc cái gì cũng không chịu đựng được, rồi là ra huyết, rồi là buồn nôn, rồi là ói, rồi là xuống cân đủ cả mọi thứ, rồi khổ sở cho tới giờ sanh ra nuôi cũng khó. Tất cả những cái đó phải nhìn thấy nó là cái chuỗi nối kết của những quan trái. Đúng là ăn mà dễ đâu, nó phun trong mặt, nó muốn cái gì thì nó lăn đùng ra đó, không chiều ý nó đập đầu xuống. Nó nhiều cái hình thức, mà nếu như cái người này có cái nhận định nó sẽ biết đây quan trái có mặt với tôi rồi, không phải con của tôi đâu. Chồng vợ cũng như vậy, giờ ở chung một nhà rồi đó, cái tốt người ta đem cho ngoài đường, cái không tốt người ta cho riêng mình, thì phải biết đây là quan trái với mình. Nhận định rõ như vậy để làm gì? Để thoát khổ. Cho nên nuôi con để làm phước, để gieo cái hạnh lành của mình xuống. Còn nếu không sẽ khổ đau, sẽ trầm lưng với những cái nó hành hạ mình. Nó ngủ không được, mình ngủ không được. Nó khóc riết mình muốn bệnh luôn. Nó ăn không được, ngày mình nhấp nhổm không yên, không biết làm sao cả. Phải để một dập cách. Nếu đây là dây điện, nếu đây tay mình chạm vào có thể giật, cách cách điện. Vì hiểu cái cách điện này không? Phải có người thứ ba. Mình dạy nó không nghe, đừng dạy hoài. Có người thứ ba dạy, nhờ người khác đánh một đường vòng, cắt bớt, nó mới nhẹ đi. Có một vị đó là chồng chết, nuôi ba đứa con, đứa nào nó cũng giật bà hết. Thì cuối cùng đó bà mới nghiệm ra rằng đó là cái đứa nhỏ nhất nó chỉ nghe cái thằng lớn thôi, còn cái đứa giữa nó nghe lời của con nhỏ. Thành ra bà mới đánh cái đường vòng, bà muốn nói con nhỏ út cái gì đó, bà nhờ cái thằng lớn. Còn á, bà muốn dạy con nhỏ giữa đó thì bà mới nhờ con nhỏ nhỏ. À, nó đi một cái đường vòng, mình phải thấy nó vận hành như vậy đấy. À, khi thấy được cái sự vận hành đó rồi, mình nương theo cái sự vận hành đó mình mới thoát ra được. Chứ bây giờ nó hành hạ mình hoàn đâu bỏ nó được đâu. Mình phải nuôi chứ. Cho nên mình gieo được cái phước thiện đối với nhau, nhưng đừng gieo xuống những khổ đau tiếp theo. Nên phải thấy cái sự vận hành của nó, để nương vào sự vận hành nó mà mình gieo được cái phước thiện cho nó, cho đầy đủ cái phước thiện đó xong. Còn nếu mình muốn kết nữa thì mình cứ khổ. Giờ mình tiếp tục, đâu ai cấp mình đâu, luân hồi nó đi như vậy mà. Luân hồi đi chỗ dính đó mà. Luân hồi đi ở chỗ đuổi bắt đó mà. Luân hồi đi ở chỗ đánh nhau đó mà. Thấy không? Thấy thì ra, không thấy thì không ra. Cho nên không dính cái ngã ở chỗ này. Mắt thấy không dính vào, thấy cái đẹp không dính vào, thấy cái xấu không dính vào. Tất cả những cái đó hãy coi nó là phương tiện. Mà phương tiện này không phải phương tiện để lợi dụng, mà phương tiện để gieo xuống những hạnh lành của mình. Thì gieo xuống những hạnh lành nói cái điều đầu tiên mình thoát ra khỏi những cái quả của khổ đau. Cái thứ hai nữa là mình được tiến hóa. Mình gieo thêm những cái pháp lành để con đường tiến hóa của mình được nha. Cái đường sáng sủa mình mỗi một ngày nó mỗi một sáng hơn lên. Còn nếu mình không hiểu như vậy đó thì Đức Phật nói nè, con người ta sinh ra có thể sinh ra từ trong ánh sáng nhưng lại đi vào bóng tối. Giàu sang phú quý đầy đủ, sức khỏe thông minh có sẵn hết, đủ mọi điều kiện để từ ánh sáng dương lên ánh sáng rồi lại đi vào trong bóng tối. Quý vị hỏi đua xe người giàu hay người nghèo? Uống thuốc lắc nhảy đầm tối ngày sáng đêm thì cái đó người giàu hay người nghèo? Người có trình độ hay không trình độ? Người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Có những người sinh ra từ trong nghèo khổ khó khăn cùng cực, nhưng mà lương thiện, ráng học hành, ráng làm việc đứng đắn, cho có uy tín đối với chủ, cho có uy tín với mọi người, là những người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Cho nên có những người từ ánh sáng đi ra ánh sáng, đã sáng, đã có điều kiện sáng hơn lên. Có những người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối, sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn, bị bức bách đủ có mọi điều hết, cho nên hận đời, bây giờ cầm cái súng giết hàng loạt, không cần biết người đó kẻ thù hay không kẻ thù. Là từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối. Đó do cái gì? Do từ trong tâm phân đoán của mình. Mà từ trong cái tâm phân đoán đó đó, mình mới có cái gọi là cái hành. hành đấy. Các cái sở hữu tâm đây là hành đấy, những cái thức của mình đấy. Như vậy đó là tất cả những cái thuộc về ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thì nó nằm trong thức, hoặc là nằm trong thức quả, ngũ song thức, nằm trong kiết sanh thức, hoặc là nằm trong các tâm còn lại. Thì tất cả thọ, tưởng, hành, thức, thì tất cả đó là tâm pháp, nằm ở đây, nằm trong 21 tâm và nằm trong 52 tâm sở. Sắc uẩn nó nằm đây. Như vậy khi Đức Phật dạy cho chúng ta, mà không có nói người nam hay người nữ, không có gọi người già hay người trẻ, người giỏi hay người dở, mà chỉ gọi là ngũ uẩn gì, để chúng ta thấy pháp chân đế. Và chúng ta làm sao trong mỗi một kiếp sống nè, cái ngũ uẩn này nè, nó được thay đổi tốt đẹp về mặt phẩm chất ở bên trong. Đó là cái công việc và cũng là cái ý nghĩa lớn nhất trong mỗi kiếp sinh tồn của chúng ta. Thì xin mời quý vị nghĩ vậy là. Tức là cái tiêu đề này đó là luận về, tức là bàn luận, thảo luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà cái từ trong cái bản dịch này có nói nó là trường tồn và không trường tồn luận. Tức là chúng ta đang bàn luận về thường kiến và đoạn kiến. Mà thường kiến và đoạn kiến về cái gì? Về ách tá và lô cá. Ách tá này tức là đang bàn về ngã, và đây là thế gian. Như vậy đó, là trong cái đoạn này có nói như này, có những người quan niệm rằng đó là ngã và thế gian, thì đối với một số hữu tình thì ngã và thế gian này, ngã và thế gian trường tồn. Nhánh thứ hai là một số hữu tình cho rằng ngã và thế gian không trường tồn. Tức là có một nhóm hữu tình nói ngã và thế gian trường tồn cho cái nhóm hữu tình này, và nó lại là không trường tồn cho một cái nhóm hữu tình khác. Chị hiểu này chưa? Tức là trong cái luận mà về thường kiến và đoạn kiến này đó, thì cái này nó thuộc về tà kiến, ở chỗ nói rằng là có một nhóm hữu tình thì nó là trường tồn bất biến, có một nhóm hữu tình thì nó rơi vào đoạn kiến. Mà cái nhóm hữu tình đó được gọi là ngã và thế gian, tức là cái ách tá và lô cá, ngã và thế gian. Thì đây chúng ta đã thấy rồi, ngã đây, thế gian đây. Nói rằng là vừa có thường kiến, vừa có đoạn kiến. Như vậy trong cái đoạn một này, thì cái câu mà đặt ra đó là người ta y cứ vào cái gì? Mà quý vị nhìn đây, y cứ vào cái gì? Y chỉ vào cái gì? Căn cứ vào cái chủ trương nào mà lại nói rằng là có một hạng hữu tình á thì nó là thường kiến, và có hạng hữu tình là đoạn kiến. Bây giờ quý vị nghe tiếp cái phần số 2. Hồi nãy trong tụng phẩm 2 nó có chia ra số 1, chúng ta đọc xong rồi. Bây giờ cũng trong tụng phẩm 2 nó có số 2, chúng ta theo dõi cái đoạn số 2. Này các tỳ kheo, có một thời đến giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Afasara, tức là quan âm thiên. Ở đấy những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Như vậy ở đây có nói vậy, cái chúng sinh mà ở cái cõi Quan Âm Thiên này đó là cái chúng sinh mà khi hành thiền đó, đây là hành thiền sắc giới đó, thì đắc nhị thiền. Vị này tu phải đắc nhị thiền mới sanh lên cái cõi Quan Âm Thiên. Thì khi những cái vị này đó ở vào cõi Quan Âm Thiên đó, thì cái vị này đó là nuôi sống bằng hỷ. Quý vị nhìn đây, hỷ đây, vui, vui sống bằng hỷ. Hỷ đó có hỷ lạc luôn, tự chiếu hào quang, tức là cái vị trời này đó sáng chói, phi hành trên hư không, tức là đi bằng cách phi thân, dùng thần thông để mà đi, sống trong sự quang vinh, tức là luôn luôn được cái tiếng khen, được cái sự lành, sự tốt, và sống như vậy một thời gian khá dài. Đó là những vị mà tu đắc nhị thiền. Bây giờ cái thứ ba tiếp theo đó: này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời răng rất lâu, thế giới này chuyển thành, trong khi thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra nhưng trống không. Lúc bấy giờ một hữu tình hoặc một thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quan Âm Thiên sanh ra phạm, sanh qua phạm cung trống rỗng ấy, vị ấy ở tại ấy do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Thì cái chỗ mà nói rằng là cái thế giới này đang chuyển thành để có phạm cung đó, đó là sơ thiền. Những vị đắc sơ thiền thì sanh ra trong phạm cung này, hoặc là những vị mà ở nhị thiền này, tức là quan và cái Quan Âm Thiên này đó, mà cái phước bị tổn rồi đó, thì sẽ sanh về nơi cái cõi mà phạm cung này. Vậy không, cái phần thứ hai đó là nói đến những vị đắc sơ thiền thì sẽ sanh vào trong phạm cung thiên. Những vị mà đắc nhị thiền nhưng mà phước bị tổn rồi thì sanh trở lại vào cõi phạm cung thiên. Thì nơi đây đó, cái phần mà hưởng phước của những vị này đó là nuôi sống bằng hỷ này, không có ăn uống, chỉ sống bằng cái hỷ thôi. Tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Nhưng mà dĩ nhiên là cái phước ở sơ thiền nó phải thấp hơn phước ở nhị thiền. Đó là hai hạng chư thiên. Một hạng chư thiên ở phạm cung, tức là đắc sơ thiền. Một hạng chư thiên ở cõi Quan Âm Thiên là đắc nhị thiền. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 4 trong cái trang 18 này: vị này tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận. Chữ phước báo này, quý vị nào có văn bản trong tay đó, thì cái chữ báo này là U chứ không phải là O. Phước báo tức là phước lành đó. Phước báo đã tận, bị mệnh chung, Và từ thân Quan Âm Thiên qua phạm cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Như vậy, những vị á mà sinh ra lần đầu tiên ở phạm cung là cho những vị đắc sơ thiền, và những vị ở Quan Âm Thiên cho những vị đắc nhị thiền. Thì khi những vị ở phạm cung này đó, những vị đầu tiên đó, vị đầu tiên mà khi sanh ra ở phạm cung đó, thì ở lâu một mình thì có một cái cảm giác là không có được vui lắm. Quý vị nên nhớ rằng đó, là tất cả những vị tu đắc thiền này, thì cái định lực của những vị này rất là mạnh, và cái tâm của người ta đã được lắng lại, nó trong veo. Nhưng mà đó, những cái bợn, những cái bợn nhơ nó vẫn còn. Do đó tuy hưởng cái phước trên cái cõi trời, cõi trời này, nhưng mà vẫn có những cái thoáng ô nhiễm phát sạch. Và khi chị vị này đó khởi lên cái lòng mong muốn là phải chi có người ở với mình, thì khi ấy những cái vị mà đắc sơ thiền đó tái sanh vào đây, hoặc là những vị mà đắc nhị thiền rồi đó, những vị nào ở cái phước ở trên chỗ cái cõi mà Quan Âm Thiên đó mà nó bị suy rồi đó, thì tái sanh về đây, tái sanh về đây sống với vị này. Thì khi những vị này á tái sanh về đây, đã có một vị ở đây rồi, có gì không, đã có một vị ở đây rồi, thì vị này đó cứ ngỡ rằng do cái vị đầu tiên ở Phạm Cung này mà mình được có mặt ở cõi trời này. Còn cái vị này á thì nghĩ rằng là do mình có tác ý như vậy cho nên á mình mới có những cái người đến ở đây, tức là do tác ý của mình mà mình có người chung sống với mình. Còn việc những vị ở nơi khác đến á thì cho rằng là nhờ có vị này mình có mặt ở đây. Và cái tuổi thọ của cái vị mà đứng đầu trong cái Phạm Cung này thì cái tuổi thọ nó dài. Còn những vị mà sinh vào Phạm Cung, hoặc là từ cái chỗ mà Quan Âm Thiên này mà tái sanh vào Phạm Cung đó, thì tuổi thọ có người dài người ngắn. Cho nên á là những vị ở đây có thấy những người này lần lượt không có còn ở đây nữa, tức là hoặc là người ta tái sanh xuống làm người, hoặc là người ta tái sanh xuống những cõi thấp hơn, không còn ở cái cõi sơ thiền này nữa. Nhưng vị này thì sống rất là lâu. Do đó đó người ta mới kết luận rằng đó là những cái vị nào mà ở cái chỗ Phạm Cung này mà vắng mặt, tức là thấy có chết, thấy có con đường tái sanh ở chỗ khác, thì nói rằng với một số cái hữu tình á thì cái ngã và cái thế gian này đó là không có trường tồn. Còn khi mà nhìn thấy những vị mà phước báo đầy đủ, thấy sống hoài không có chết, ai chết chết, vị này không chết, thì nói rằng là cái ngã và cái thế gian này nè, cái ếch to và cái lô cá này đó là như vậy là trường tồn. Cho nên mới hình thành một cái tà kiến có hai nhánh, nghe không? Tà kiến của vị này có hai nhánh. Một nhánh nói rằng có một số người là trường tồn, có một số người không trường tồn. Cho nên tà kiến tẻ làm hai nhánh, vẫn là tà kiến. Còn cái số 1 á, trong cái tụng phẩm 1 á, là nói rằng là trường tồn. Còn cái này cả hai cái đều là tà kiến hết. Giờ chúng ta bước qua cái số 5 của cái trang 18. Lúc bấy giờ này các tỳ kheo vị hữu tình sanh qua nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Quá Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã và Sẽ Sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì do chính ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến ở tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vị này là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Quá Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Loại Chúng Sanh Đã và Sẽ Sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này quá sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn ta thì sanh sau. Cho nên là quý vị nghe trong Đạo Thiên Chúa nói rằng là Chúa sáng tạo ra muôn loài. Thì Chúa đó, Chúa tức là Thiên Chúa, là chủ một cái cung trời. Cái chữ này có nghĩa là chủ nè. Cái chữ này thiên nè. Thiên đây có nghĩa là trời. Chữ chủ trong âm Việt nó còn biến thái ra, nó đọc là chúa, thấy không? Chúa đất hoặc là chủ đất. À, thì chúa như vậy là thiên chúa, là người đứng đầu một cung trời. Hồi nãy tôi có nói đó, đứng đầu một cung trời. Vị này sanh trước, vị này có nhiều phước báo, cho nên quý vị thấy đó là chúa cứu thế, tức là chúa ở trên cái cõi trời. À, rồi mới xuống cái thế giới của loài người đây nè. À, xuống cái thế gian này, thế giới của loài người để chi? Để mà thể hiện cái lòng bác ái của mình. Cứu thế tức là cứu cái chúng sanh ở thế gian này nè, làm cho chúng sanh này đó sống tốt đẹp hơn, có được nhiều phước báo hơn. Thì như vậy chúa cũng nhiều phước báo, thì cái ngôi thiên chủ sẽ được lâu dài. Giống như quý vị xem trong kinh Nguyên Thủy á, thì quý vị thấy vua trời Đế Thích hay đi làm phước, hay đi đặt bát cúng dường để mà tăng cái phước báo này lên. Và khi đó mình cầu nguyện cái gì đó thì thường thường mình cầu nguyện chư thiên. Chư thiên là hay làm phước cho nên giúp cho mình. À, cho nên mình muốn cái gì thì cầu trời, khấn Phật. À, trời đây là chư thiên, vì chư thiên là muốn làm phước để tăng phước, để được ở cái cõi trời lâu hơn, cho nên là chư thiên hay đi giúp đỡ người khác. Trong gia tộc mình á, mỗi một gia tộc đều có chư thiên. Tại vì đó, mỗi gia tộc mình cũng có những cái người tổ tiên của mình ăn ở phúc đức, gieo được nhiều cái hạnh lành, và những vị đó là chư thiên ở cõi dục và hay đi làm phước. Mà cái làm phước của những vị đó này đó thì là hay săn sóc đến cái người trong gia tộc của mình, cho nên là giúp đỡ cho con cháu. Giúp đỡ bằng cách đó, là đứa nào thiện lành thì làm cho nó tâm nó mát mẻ để nó tăng cái thiện lành lên, nó sáng suốt hơn lên. Còn cái đứa nào nó hung dữ, nó thô bạo quá thì cũng làm cho nó mát mẻ để nó bớt cái hung dữ đi, mà cái đời sống của nó được tốt lành hơn. Cho nên là chư thiên luôn luôn tạo phước. Thì khi mà nói đó là đấng sáng tạo, đấng quá chủ, thượng đế vân vân, thì đó là cái vị chư thiên đầu tiên có nhiều phước báo, vị thiên chủ, nhớ chưa? Vị thiên chủ, vị thiên chúa. À, cái vị mà đứng đầu một cái cõi trời thì vị này phước báo nhiều hơn những vị khác, ở lâu hơn những vị khác, và vị này đã thường xuyên làm phước nhiều hơn vị khác. Tại người ta ý thức rõ rằng nếu muốn ngồi lâu trên ngôi thiên chủ thì phải có nhiều phước báo. Cho nên quý vị đọc trong kinh mới nói rằng khi những người ở thế gian này mà tạo cái phước báo lớn quá đó thì là cái ông mà Đế Thích á, ông nghe nó nóng ở chỗ ghế ngồi. Là bởi vì sao? Nếu như mà vị này phước lớn hơn là cái ghế ông sẽ đổ nhào xuống, là ông sẽ mất cái ngôi thiên chủ. Là phước vị này lớn hơn cho nên vị này sẽ tái sanh lên và giữ cái ngôi thiên chủ. Cho nên là vị này nghe mà nóng ở chỗ cái ghế ngồi thì lật đật rời cái ghế ngồi liền, và đi hết các cái châu quận để xem coi người này làm phước gì, mình làm hơn cái phước người này nữa thì mình mới được bình yên vô sự trên cái ngôi thiên chủ của mình. Đó, thì hồi nãy có giảng rồi thì cái đoạn này nói tắt rõ hơn. Tự bản thân cái vị thiên chủ này, tức là vị chư thiên sanh ra đầu tiên và cai quản cái cung trời này đó, là thấy rằng đó chính mình tạo ra những người đến sau, và người đến sau cũng nghĩ như vậy, cho nên nó mới phát sinh cái tà kiến đó, là có thường thường tồn và có đó không thường tồn, tức là có thường kiến và có đoạn kiến. Giờ quý vị ráng một cái nữa đi rồi chúng ta sẽ nghỉ. Bây giờ chúng ta qua phần số 6, cuối trang 18. Này các tỳ kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy được sống lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và ít uy quyền hơn. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Đấng Tối Thắng, Đấng Biến Nhãn, Đấng Thượng Tôn, Đấng Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo Chủ, Đấng Quá Sanh Tử, Đấng Đại Tôn, Đấng Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Đấng Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã Và Sẽ Sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy quá sanh, vị ấy là Thường Hằng, là Kiên Cố, là Thường Trú, là Không Bị Biến Chuyển, là Thường Trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy quá sanh đến tại chỗ này, chúng ta vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn là đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Như vậy cái tà kiến này không phải phát sinh nơi phàm phu ở cõi dục, mà tà kiến này đó phát sinh nơi các vị chư thiên. Những vị chư thiên có phước báo nhiều, những vị chư thiên có phước báo ít, những vị chư thiên đó có đủ uy quyền để làm chủ một cung trời, và những vị chư thiên chỉ sống ở cung trời đó một giai đoạn ngắn thôi. Và cái phước báo của những vị này đó ngắn hay dài thì người ta không biết, chỉ biết rằng đó là có những chư thiên đó là phải chết phải đọa, có những cái chư thiên không thấy chết không thấy đọa, không thấy chứ không phải không có. Đó là cái đó mà trong cái tà kiến này đó, là chúng ta nên nhớ rằng khi cái đúng nằm trong một giới hạn mà ta ngỡ là nó vô giới hạn, và ta bám chặt vào cái ngỡ là đó và ta cho nó chính xác, thì cái đó chính là tà kiến rồi nè. Chị hiểu này chưa? Chứ nếu mà tà kiến á, mà nói là tà kiến mà bắt đầu vô mà sai luôn á, thì thôi miễn bàn rồi, cái đó là cực kỳ tâm tối rồi. Còn cái này nó đúng, nhưng mà nó đúng trong một cái giới hạn. Và chúng ta phải hiểu rằng đó, ngoài cái giới hạn này nó còn cái gì nữa thì nên tìm hiểu, để mà cái quan niệm của mình á, làm cái quan niệm mở. Tức là tới đây chúng ta biết rằng chúng ta hiểu cái này là đúng, nhưng mà chúng ta mở ở cái chỗ là sẵn sàng chúng ta tiếp nhận, chúng ta đón nhận, để chúng ta nới rộng cái sự hiểu biết của mình ra, mở cái sự hiểu biết của mình ra. Cho nên chúng ta giữ vững cái lập trường đối với những yếu tố mà nó hình thành ở đây, nhưng chúng ta cởi mở, chúng ta mở rộng ra chỗ chúng ta biết rằng nếu những yếu tố này có điều kiện thay đổi thì tất nhiên cái sự hiểu biết này phải thay đổi theo, nó không thể cố định như vậy nữa. Thành ra đó là khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta không bám chặt vào đó, chúng ta giữ những ý kiến này, nó hình thành một cái quan niệm sống của chúng ta, nhưng không phải một cái quan kiến. Một cái quan niệm sống là chúng ta biết rằng với những điều kiện này thì nó phải phát sinh ra ý nghĩa này, nhưng nếu những điều kiện này đổi thay nó sẽ phát sinh ra những ý nghĩa khác. Vì vậy mà chúng ta có quan niệm mà chúng ta không có quan kiến. Chúng ta biết cái chỗ này là chỗ đúng, cái chỗ này chỗ không đúng, nhưng mà chúng ta không chắc chắn rằng nhất định tất cả mọi thứ đều phải đúng như vậy. Nó đúng trong trường hợp nào, nó đúng với những yếu tố nào. Còn khi nó thay đổi trường hợp, nó thay đổi yếu tố, nó phải có sự biến đổi. Thì như vậy chúng ta sẽ không hình thành những quan kiến. Chúng ta có thể hình thành những quan niệm sống, nhưng không thể phải là quan kiến. Quý vị hiểu hai cái này khác nhau chưa? Bởi vì cái quan kiến đó nó có thể đưa đến một cái tà kiến xuyên lệch. Cũng như thí dụ như mình nói vậy, trong hai người phải có một người chỉ huy, nó là luật. Thành ra trong gia đình á, mà hai vợ chồng thì đương nhiên phải có một người đó cầm lái trong cái nhà đó. Thì cái đó chúng ta biết như vậy, cái quan niệm chúng ta là rõ ràng vậy, hiểu chính xác là như vậy. Nhưng nếu chúng ta nói nhất định là người đàn ông, không phải người đàn bà, mà chúng ta cứ nhất định không thay đổi cái đó, nó sẽ trở thành tà kiến. Bởi vì nó sẽ trở thành cái tư tưởng đó là gia trưởng được người đàn ông. Mặc dù cái người đàn ông đó mà cầm chịch trong cái gia đình đó, có thể lèo lái cả gia đình nó đi vào cái sự khủng hoảng, cái sự khổ đau, nhưng mà vẫn nhất định là đàn ông chứ không phải đàn bà. Thì cái đó chúng ta đi đến cái chỗ sai lệch, mà bám chặt vào sai lệch đó, nó đi tới một cái quan kiến. Bởi vì chúng ta bám vào chữ đàn ông, chúng ta bám vào chữ đàn bà, chúng ta bám vào chữ chồng, chúng ta bám vào chữ vợ. Còn đây chúng ta hiểu rằng trong gia đình phải có người thông minh sáng suốt để lèo lái, thì người đó chồng hay vợ không thành vấn đề. Hoặc là trường hợp nào thì cái người chồng quyết định, mà trường hợp nào vợ quyết định, thì cái đó cả hai phải mềm mại và thông minh nghĩ ra để mà thống nhất. Cái gia đình nào mà người ta biết rằng đó, chuyện này cái ông chồng quyết định là tốt nhất, bà vợ không nên can thiệp. Chuyện này bà vợ quyết định là tốt nhất, người đàn ông này phải hiểu biết để không can thiệp, thì cái gia đình đó nhất định sẽ hưng thịnh và tiến hóa. Còn cái gia đình nào mà cố chấp nhất định là chồng mới được, còn vợ thì không, thì cái gia đình đó cuối cùng sẽ đi tới cái việc thứ nhất mà rõ ràng nhất là làm thương tổn trong cái đời sống của những người sống chung với nhau. Và sống càng lâu thì càng chia liệt. Và những cái tổn hại chung á, thì là cả nhà phải gánh nhận lấy cái đó. Cho nên quan niệm thì được, nhưng quan kiến phải thận trọng, không có nên như vậy. Như vậy ở đây đó, thì Đức Phật nói là y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, tức là y chỉ vào những cái vị phạm thiên sanh ra trước nhiều phước báo hơn, uy quyền hơn, có cái ước muốn là người khác đến sống chung mình, thì những người sau được sanh vào trong cái cõi trời đó với cái vị chư thiên là thiên chủ đó, thì họ tựa vào đó sống thì phước ít hơn, cho nên là họ chịu sự luân hồi. Và như vậy họ phát sinh ra cái suy nghĩ mà ngay cả vị thiên chủ cũng bị dính mắc, cái vị trời mà sống trong cái cung trời đó nó cũng bị dính mắc cái quan kiến sai lầm như nhau, là có thường kiến, tức là có một cái đấng thượng đế, đấng tối cao đó, là sáng tạo ra muôn loài. Và đó, cái đấng này thì thường tồn bất biến. Còn những cái vị mà sanh sau đó phước ít hơn đó, thì có luân hồi, có chết, thì những người này á, là có thay đổi tức là có vô thường, có sự thay đổi, có sự chết, có sự tái sanh. Cho nên hình thành hai cái nhánh, một nhánh nói rằng là có sự trường tồn cho một số người và có sự không trường tồn cho một số người nữa, thì cả hai này đều là tà kiến. Thì nắm này chưa? Như vậy là cái tụng phẩm thứ nhất á, là nói rằng nếu chúng ta nói có linh hồn bất biến, có thượng đế, có đấng toàn năng, thì đó là cái quan niệm về thường kiến, là một dạng của tà kiến. Tức là có cái ngã, có cái linh hồn. Còn cái dạng thứ hai á, thì nó chia ra vừa thường tồn vừa không thường tồn, thì cũng là cái tà kiến theo dạng thứ hai. Đó là hôm nay chúng ta học hai cái dạng tà kiến trong cái phần cái ngã thuộc về quá khứ. Xin mời quý vị nghứ như này, lần sau ta tiếp.